Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Hỏa Lang Bang. Liệt Thiên Cung xuất trận giáp vàng vệ sắc mặt đại biến. Viễn cổ linh binh uy lực phi phàm, cho dù có giáp vàng tại thân hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được cái này lấy tiễn. Long Trần Vũ bây giờ đã là động hư cảnh nhị trọng cường giả. Luận huyền khí so động hư cảnh nhất trọng thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Liệt Thiên Cung mũi tên uy lực cũng tăng cường mấy phần. Đủ để uy hiếp được tạo hóa cảnh ngũ lục trọng cường giả. Giáp vàng vệ do dự. Long Trần Vũ tuy nhiên vẻn vẹn xứng cung kéo tiễn nhưng lại cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Nếu là thật sự đánh lên ai thắng ai thua không nói, Long Khư tất nhiên muốn bị trọng thương. Chuyện này hắn tuyệt đối thoát không can hệ, thậm chí có khả năng bị trực tiếp xử tử. Ngươi không nên vọng động, hủy hoại Long Khư đắc tội ngươi ta đều gánh không nổi. Bên trên trách tội ngươi ta đều khó thoát khỏi cái chết. Giáp vàng vệ lựa chọn thỏa hiệp. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Ta chính là muốn bắt trộm ta không gian giới chỉ ăn trộm. Các ngươi nếu là lại ngăn cản ta lời nói, đừng trách ta không khách khí. Bá khí, thật sự là quá bá khí. Một cái nho nhỏ động hư cảnh cũng dám uy hiếp giáp vàng vệ. Nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chuyện này là thật. Giáp vàng vệ tại Long Khư không ai dám trêu chọc. Ai cũng biết giáp vàng vệ phía sau là trung ương thánh vực thế lực. Bên trong liền có xưng bá đại lục Long Gia. Mặc kệ là thế lực nào đều muốn cho Long Gia mấy phần chút tình mọn. Người nào dám uy hiếp như vậy giáp vàng vệ? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Đắc tội nhiều như vậy thế lực còn có thể sống thật tốt. Có người đối Long Trần Vũ lai lịch bày tỏ hiếu kỳ. Long Trần Vũ xuất hiện tại Nam Hoang cũng là thị phi không ngừng. Đầu tiên là cùng đều đại thú vương kết thù kết hoán. Kết quả sau cùng đều đại thú vương thế mà là thỏa hiệp. Về sau lại đắc tội cực hàn điện. Lấy cực hàn điện thực lực lại còn không có đem Long Trần Vũ giết chết. Đến nay đều là nhảy nhót tưng bừng. Còn có thiên ma giáo những thứ này cực kỳ cường đại thế lực. Người bình thường đắc tội một cái chỉ sợ sớm đã chết, không có chỗ chôn. Long Trần Vũ lại là lần lượt đắc tội mấy lần. Đắc tội nhiều như vậy đại thế lực còn có thể bình yên vô sự. Đại lục này phía trên chỉ sợ cũng thì Long Trần Vũ một người. Cái này không khỏi để bọn hắn suy đoán Long Trần Vũ phía sau là không phải có cái gì đại thế lực. Hoặc là cường giả tại chỗ dựa. Để các đại thế lực sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá mức làm ẩu. Long Trần Vũ không có đi quản bộ mặt tức giận giáp vàng về. Thân hình thoát một cái biến mất tại cuối con đường. Hắn cùng cái kia nữ tặc ở giữa khoảng cách đã bị kéo rất lớn. Nếu là lại đến trễ lời nói, chỉ sợ cũng muốn triệt để mất đi cái kia nữ tặc tung tích. May mắn là thiết đàn cùng rát cát lạp ngạc ngư tốc độ cũng không chậm. Dọc theo đường còn để lại tiêu ký. Long Trần Vũ cũng không còn mất đi phương hướng. Lâm Tiểu Khả rất vui vẻ. Cái này một chuyến hắn hoàn toàn là làm thịt một đầu đại dê béo. Dạng này dê béo tại bên trong tòa Long Thành cũng không nhiều gặp. Lấy nàng nhiều năm trộm cắp kinh nghiệm đến xem trong tay cái này một mai không gian giới chỉ tài. Không gian bảo vật bên trong cũng là thuộc về cực phẩm. Có thể tồn trữ không gian rất lớn, cực kỳ hiếm thấy. Tại trên chợ đen bán ra lời nói nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Bù đắp được nàng mấy năm thu nhập, hơi trọng yếu hơn là cái này trong không gian giới chỉ bảo vật. Có thể lấy tới loại này cấp bậc không gian giới chỉ người tất nhiên không phải người bình thường. Đặt ở cái này trong không gian giới chỉ bảo vật cũng là giá trị liên thành. Nhất làm cho Lâm Tiểu Khả yên tâm là cái này một chiếc nhẫn chủ nhân cũng dám tại cái này bên trong. Tòa Long Thành động thủ, bị giáp vàng vệ ngăn lại về sau nàng liền không có nỗi lo về sau. Làm Lâm Tiểu Khả xác định không có người theo dõi về sau mới rón rén tiến vào một tòa hoang phế. Trong nhà đá, vặn vẹo trên mặt bàn tổn hại chén trà. Một đầu sâu không thấy đáy đường hầm đột nhiên xuất hiện. Lâm Tiểu Khả thả người nhảy lên tiến vào trong địa đạo. Sau đó cái này con đường khẩu liền biến mất không thấy gì nữa. A, chuyện gì xảy ra? Vốn đang là lòng tràn đầy hoan hỷ Lâm Tiểu Khả đột nhiên một tiếng kinh hô. Vô luận nàng đưa vào bao nhiêu huyền khí, nàng đều không thể mở ra cái này một mai không gian giới chỉ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiểu Khả mới đầu còn không thể tin được. Nhưng là liên tiếp nếm thử mấy chục lần về sau nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Cái này không gian giới chỉ là giả. Lâm Tiểu Khả cũng không nghĩ tới chính mình cái này thần trộm thế mà là cũng sẽ có nhìn nhầm thời. Điểm, chỉ là cái này cũng không thể trách nàng. Chỉ có thể trách cái này một mai không gian giới chỉ làm thật sự là quá rất thật. Lấy nàng nhiều năm trộm cắp nhãn lực đều không có phát hiện đây là giả. Thôi đi, còn tưởng rằng là một đầu dê béo đâu. Kết quả lại là một cái trang bức. Lâm Tiểu Khả khinh thường bĩu môi, đem cái này một mai không gian giới chỉ thu lại, bị hắn Lâm Tiểu Khả trộm đến tay đồ, vật liền không có thất bại. Cho dù là một cái giả không gian giới chỉ, nàng cũng có năng lực bán đi, thay cái mấy ngàn khối linh tinh vẫn có thể. Nếu để cho Long Trần Vũ biết mình không gian giới chỉ chính là bán mấy ngàn linh tinh lời nói, sợ rằng sẽ phun ra một ngụm máu đến. Chỉ là bên trong một vạn niên linh nhũ giá cả thì không ngừng điểm này a. Lâm Tiểu Khả là một cái thần trộm, tất nhiên có chính mình thủ tiêu tang vật con đường. Vội vàng liền đem cái này một cái giả không gian giới chỉ bán đi. Mà chính mình trong không gian giới chỉ thêm ra 2000 khối linh tinh. Tuy nói không tính là cái gì đại mua bán, nhưng là thu hoạch cũng xem là tốt. Ke ke ke, làm thành một cuộc làm ăn. Lâm Tiểu Khả tâm tình rất không tệ. Một đường khẽ hát, tại mua sắm một đống lớn ăn mặc đồ dùng về sau liền hướng ngoại ô đi ra ngoài. Long Khư rất lớn, cũng không phải là chỗ có địa phương đều rất phồn hoa. Cái này đã như cùng một mảnh quốc độ. Có giàu có địa phương tất nhiên sẽ có bần địa phương nghèo. Một chút thực lực thấp người tại nỗ lực đắt đỏ vào thành thuế về sau lại không có năng lực tại đây. Phồn hoa bên trong tòa Long Thành sinh tồn, chỉ có thể là tại một chút nơi hẻo lánh định cư lại. Tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cái thế cường giả. Oanh, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, thao thiên hỏa diễm đem Lâm Tiểu Khả hoảng sợ kêu to một tiếng. Đem ta đồ, vật trả cho ta. Trong ngọn lửa hiển lộ ra Long Trần Vũ thân hình. Lâm Tiểu Khả thất sắc, quay đầu liền chạy, nhưng là một cái cùng loại với con bướm đồ vật lại ngăn chặn nàng đường lui. Càng buồn cười hơn là đang cái này con bướm dưới thân còn có một đầu tiểu ngạc ngư. Thứ gì? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Tiểu Khả giả vờ ngây ngốc. Long Trần Vũ nhướng mày, ngón tay một điểm, thiên đô tử hỏa bắn ra, tại sắp xuyên thủng Lâm Tiểu Khả đầu lâu trong nháy mắt dừng lại. Khoảng cách Lâm Tiểu Khả cái trán chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Ta nói lại lần nữa, đem ta đồ, vật trả cho ta. Ngập trời sát khí ép hướng Lâm Tiểu Khả. Lâm Tiểu Khả sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Nàng không hề nghĩ tới cái kia nhìn vô hại thiếu niên một khi nổi giận vậy mà đáng sợ như thế. Cái kia sát khí căn bản không phải đồng dạng tu luyện giả có thể có được. Ta bán, không, Lâm Tiểu Khả cắn chặt hàm răng gắt gao bảo vệ tay mình chỉ. Long Trần Vũ sát cơ tất hiện, hắn là thật động sát cơ. Cái kia một mai trong không gian giới chỉ có quá nhiều đồ trọng yếu. Một khi rơi mất đối Long Trần Vũ về sau tu luyện sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Nếu là Long Trần Vũ còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói. Như vậy cái này trong không gian giới chỉ đồ, vật thì ắt không thể thiếu. Ngươi là muốn chết phải không? Long Trần Vũ một bước qua ra, trong chốc lát đường đi vỡ vụn, khủng bố uy áp đem Lâm Tiểu Khả áp chế không thể động đậy. Long Trần Vũ chỉ cần tâm niệm nhất động, Lâm Tiểu Khả lập tức liền sẽ hóa thành một trận tro bụi, vĩnh viễn biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Không, ta không thể chết, ngươi không thể giết ta. Lâm Tiểu Khả liều mạng lắc đầu, ở trong mắt nàng tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng. Long Trần Vũ nhìn ra được Lâm Tiểu Khả không muốn chết, nhưng là cũng là như thế sợ chết người cũng dám trộm khác đồ, vật, mà lại đến bây giờ đều không có một tia giác ngộ. Đem ta giới chỉ cầm về, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Long Trần Vũ lạnh lùng nói ra, bán, không cầm về được, làm chúng ta nghề này muốn tuân theo quy củ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bán chúng ta nhà dưới. Lâm Tiểu Khả tuy nhiên sợ muốn chết, tuy nhiên lại y nguyên dám cùng Long Trần Vũ mạnh miệng. Đây là một cái rất mâu thuẫn người, chỉ là Long Trần Vũ lại là cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là không dám giết ngươi sao? Ta giết qua người chắc so ngươi gặp qua người đều nhiều. Một cái giả giới chỉ thôi, ngươi không đáng đi. Lâm Tiểu Khả gắt gao che lấy chính mình không gian giới chỉ, sợ Long Trần Vũ cướp đi. Giả, Long Trần Vũ sững sờ, chính mình không gian giới chỉ lúc nào biến thành giả, chính mình một mực dùng đến cũng không có vấn đề gì a. Ta đếm tới ba, nếu là ngươi không nói ra ta dưới mặt nhẫn rơi, như vậy ngươi liền có thể đi chết. Cái kia đình trệ thiên đô tử hỏa lại một lần nữa động. Ta nói, Lâm Tiểu Khả không dám đánh cược, nàng còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Ta bán cho Hỏa Lang Bang, bọn họ là trên chợ đen lớn nhất đại bang phái, ta trộm được đồ, vật đều là bán cho bọn hắn. Lâm Tiểu Khả vội vàng nói. Long Trần Vũ bàn tay vỗ, cái kia một đạo thiên đô tử hỏa đột nhiên biến mất. Lâm Tiểu Khả không nhịn được thở phào, cái kia thiên đô tử hỏa cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hỏa Lang Bang thực lực thế nào? Long Trần Vũ cau mày hỏi. Trợ giúp Thạch Hỏa Sói nghe nói đã đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đạp vào nghịch thiên cảnh, thủ hạ có bát đại hộ pháp, mỗi cái đều là tạo hóa cảnh cường giả, còn có mấy ngàn bang chúng. Lâm Tiểu Khả vì bảo mệnh đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, Long Trần Vũ trầm ngâm mò sờ cằm, cái này như là có hơi phiền toái. Cho dù là thôi động tay ếch chi nhãn, Long Trần Vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là lần này hắn chính là đi lấy về giới chỉ thôi, cũng chưa chắc sẽ cùng Thạch Hỏa Sói phát sinh xung đột. Chỉ là mọi thứ đều là cẩn thận cho thỏa đáng. Mẹ, Lâm Tiểu Khả cái này tiện nữ nhân thế mà là lừa phỉnh ta. Hỏa Lang Bang bên trong một tên mày rậm mắt to nam tử tức giận không thôi. Hắn hoa mấy ngàn linh tinh thế mà là mua một kiện phế vật trở về. Người này tên là Ngô Lão Nhị, là Hỏa Lang Bang đà chủ, động hư cảnh tam trọng tu vi. Ngô Lão Nhị lúc này đều muốn phun lửa, dám ở hắn trên địa bàn đùa nghịch hắn. Cái này Lâm Tiểu đúng thật là sống không kiên nhẫn. Nghĩ tới đây Ngô Lão Nhị thì nổi giận, một chân xoa tại đây một chiếc nhẫn phía trên. Răng rác. Ngao ô, Ngô Lão Nhị kêu rên không ngừng. Hắn đùi phải thế mà là đoạn. Cứ như vận đoạn, hắn nhưng là động hư cảnh cường giả a, thân thể đã chịu qua huyền khí thối luyện, không nói không thể phá vỡ nhưng là cũng coi là da dày thịt béo. Dẫm một chiếc nhẫn lại đem chính mình chân đạp đoạn. Đây cũng quá tà môn đi. Cái này nói ra đều không có người tin a. Ngược lại là cái kia một cái giả giới chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, đừng bảo là hư hao liền một tia vết nứt đều không có. Ngô lão nhị không phải người ngu, có thể làm đến đà chủ vị trí này tự nhiên không phải không não hạng người. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này một chiếc nhẫn không đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.